Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, trấn áp thiên địa phù không thành. Ầm ầm, một tòa khổng lồ vô cùng thành trì, cứ như vậy từ trong cái khe một chút xíu chui ra. Giống như một tòa hùng vĩ dãy núi đứng vững ở trên bầu trời. Để tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nặng nề đến không gì sánh kịp uy áp. Tại uy thế như vậy dưới, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Có một loại không thể thở nổi nặng nề. Một tòa trôi nổi tại bầu trời thành trì. Một tòa so Ryan thành còn muốn to lớn thiên không thành. Hoành đặt thương khung, để thiên địa nghẹt ngào. Nó trở thành hết thảy duy nhất tiêu điểm. Che khuất bầu trời, tất cả mọi người đều tại cái này tòa khổng lồ thiên không thành trong bóng tối. Triệt để chặn lại mặt trời. Phù không thành, các ngươi lại là ảo thuật đế quốc dư nghiệt. Xí thiên thần thị lên tiếng kinh hô. 5.000 năm trước kia, cái kia cường đại đế quốc tùy ý bá chiếm chủ thế giới. Từng tòa phù không thành uy áp thế giới. Tại bọn hắn cường thế uy hiếp dưới. Liền chư thần đều không có cách nào tùy ý truyền bá tín ngưỡng. Chư thần tín ngưỡng bị cấm chỉ tại phù không thành cùng toàn bộ ảo thuật đế quốc phạm vi bên trong. Truyền bá, chỉ có ngân nguyệt nữ sĩ tín ngưỡng có thể tại một tòa phù không thành thượng truyền bá. Tuy nói chư thần bên trong rất nhiều đều đã bị tân thần thay thế. Nhưng thân là thần linh sứ giả xí thiên thần thị nhóm. Nhưng từ đầu đến cuối không có quên lúc trước biệt khuất. Từ thần thánh quang minh bên trong sinh ra bọn hắn. Lại bị cấm chỉ tùy ý giáng lâm chủ vị diện. Cấm chỉ can thiệp nhân loại hết thảy sự vật. Tất cả ảo thuật sư chiếm cứ bên trong tiểu thế giới. Vậy hết thảy cấm chỉ bọn hắn giáng lâm. Để bọn hắn trở thành dị đoan bài xích đối địch. 5.000 năm trước. Cái kia cường đại ảo thuật đế quốc rốt cục tự gây nghiệt mà sụp đổ. Triệt để đi hướng hủy diệt. Chủ vị diện lần nữa trở thành chư thần tín ngưỡng chi địa. Tất cả quốc gia thế lực đều muốn hướng chư thần thần phục. Xí thiên thần thị cũng đã trở thành chư thần sứ giả. Mỗi lần giáng lâm đều hội dẫn tới vô số người gieo hò cúng bái. Hưởng thụ lấy thời đại kia hoàn toàn không cách nào hưởng thụ đãi ngộ. Hắn tràn đầy dữ tợn giễu cợt nói. Các ngươi thời đại sớm đã kết thúc. Vẫn là thành thành thật thật lan đến xó xỉnh bên trong tùy ý thời gian mai táng a. Ầm ầm, ngột ngạt như tiếng sấm âm tiếp tục ở trên bầu trời nổ vang. Cực lớn đến cực điểm phù không thành hoành ép thương khung. Theo nó giáng lâm. Nhấc lên kịch liệt cuồng phong, đem trên bầu trời đám mây đều hoàn toàn thổi tan, chỉ để lại mênh mông bát ngát xanh lam bầu trời. Đây là một tòa hoàn chỉnh phù không thành, một tòa trang bị có thể tùy ý oanh sát thái cổ cự long. Liền thần chỉ hóa thân đều không thể ngăn cản hủy diệt vũ khí phù không thành. Các ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta là địch. Danny thanh âm vang vọng. Để chung quanh tất cả mọi người đều tràn đầy sợ hãi đề phòng nhìn qua cái này tòa to lớn thành trì. Đơn thuần dựa vào thể tích, tòa này phù không thành rơi xuống liền có thể đập chết ở đây tất cả mọi người. Liền truyền kỳ cường giả đều khó có khả năng đào thoát. Tất cả phù không thành đều dựa vào mật sát năng hạch. Từ ma võng bản nguyên hạch tâm bên trong hấp thu ổn định mà vô cùng to lớn năng lượng. Mới có thể để cho như thế trọng lượng thành trì lơ lửng ở trên bầu trời. Nhưng theo ma võng sụp đổ, tất cả phù không thành đều đã mất đi loại này năng lượng cung ứng. Về sau tức thì bị ma pháp nữ thần cấm chỉ hết thảy pháp sư tiếp xúc đến ma võng bản nguyên. Tòa này phù không thành, đến cùng là thế nào lơ lửng trên bầu trời? Từng cái truyền kỳ pháp sư trong lòng hiện lên nghi vấn. Thân là truyền kỳ cấp cường giả, tự nhiên có tư cách hiểu rõ nghiên cứu cái kia đoạn huy hoàng lịch sử. Ảo thuật sư vậy tức là pháp sư tiền thân, cũng là vô số pháp sư trong suy nghĩ huy hoàng nhất văn minh. Đến hôm nay, tất cả pháp sư đều bị ma võng hạn chế gắt gao. Chủ vị diện cũng không còn cách nào vận dụng thập hoàn trở lên pháp thuật. Các pháp sư không thể không dựa vào tại các loại thần khí mới có thể đối kháng thần chỉ hóa thân. Muốn vây giết thần chỉ hóa thân nhất định phải nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Bởi vậy, pháp sư liên minh chỉ có 4 chữ số truyền kỳ pháp sư. Lại một mực rất điệu thấp né tránh chư thần giáo hội. Không có cách, vẻn vẹn là quang huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội. Hai nhà này giáo hội liền có thể đối kháng toàn bộ pháp sư liên minh. Một khi chọc giận chư thần giáo hội, đem hội nghênh đón pháp sư chân chính tận thế. Không ai có thể tiếp nhận cái này đại giới. Hiện tại vẻn vẹn bị hạn chế. Không có cách nào tùy tâm sở dục phát triển nghiên cứu. Mà bị chư thần liên thủ nhằm vào. Thế nhưng là đại biểu cho pháp sư triệt để đi hướng diệt vong. Kẻ kế tục đem hội giống chuột như thế kéo dài hơi tàn. Không còn có mảy may cơ hội. Danny giống như là nghe được thanh âm hắn, ánh mắt xoay qua chỗ khác, mang theo ý cười nói, pháp sư liên minh chư vị các hạ, chủ ta bản thân chính là Nether văn minh chính thống người thừa kế. Đạt được Iolum vị kia vĩ đại tồn tại tất cả văn minh truyền thừa. Iolum, rất nhiều quan chiến các pháp sư nhao nhao ầm vang bộc phát, từng cái nhao nhao châu đầu ghé tai. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nghe được như thế kình bạo tin tức. Tất cả pháp sư, cho dù là pháp sư học đồ, đều hội nghe nói qua cái tên này, cũng thật sâu ghi ở trong lòng. Vị này Nether văn minh lãnh tụ tinh thần, một tay sáng lập cái kia vô cùng sáng chói huy hoàng văn minh. Hắn dạy bảo ra vô số đại ảo thuật sư, như là cổ đại Hoa Quốc vị kia thánh hiền. Đây là một cái tất cả sách sử đều không thể tránh đi danh tự. Cũng là vô số pháp sư trong suy nghĩ cao nhất thần tượng. Pháp sư xác thực không có tín ngưỡng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không tôn trọng tiên hiền. Ông, truyền tống môn mở ra, một vị áo bào màu bạc pháp sư từ đó phóng ra. Đứng tại Danny trước mặt có chút cúi đầu thăm hỏi, người tốt. Ta là pháp sư liên minh nghị viên Kylie Carter, muốn cùng quý phương trao đổi nỗ lực cái dạng gì đại giới mới có thể có đến tương ứng truyền thừa. Tri thức, đối với pháp sư tới nói, đồng giá giao dịch là bọn hắn xử sự nguyên tắc, bản thân liền là cùng pháp tắc liên hệ, nghiên cứu hết thảy không biết sự vật, để tuyệt đại bộ điểm pháp sư đều là thủ tự trận doanh. Tri thức liền là lực lượng. Trong mắt bọn hắn tất cả tri thức đều có giá trị. Pháp sư liên minh vậy nghiêm ngặt bảo hộ cái này nhất định thì chế định cực kỳ tàn khốc quy tắc, dùng để bảo hộ từng cái pháp sư quyền tài sản tri thức, phòng ngừa bị người khác trộm cướp mà kiếm lời. Từ điểm đó tới nói, pháp sư liên minh còn đảm nhiệm độc quyền cục nhân vật Iolum truyền thừa. Đây đối với toàn bộ pháp sư liên minh tới nói, đều là một cái không thể đánh giá to lớn tài phú. Nghe nói tin tức này về sau, truyền kỳ pháp sư Kylie trước tiên báo cáo liên minh, cũng đạt được nghị hội hồi phục, ủy thác hắn làm người phụ trách cùng đối phương đàm phán. Kylie các hạ, chủ ta sớm muốn cùng pháp sư liên minh liên hệ. Nagavik từ trong thần điện cất bước đi ra. Luôn luôn băng lãnh sắc mặt vậy hiện lên mấy phần ôn hòa. Các người chẳng lẽ không cảm thấy đến pháp sư đã bị áp chế quá lâu, lâu đến đã quên mình đã từng huy hoàng sao? Tại nàng có ý riêng trong lời nói, Kylie sắc mặt hơi đổi, ngượng ngùng cười nói, các hạ, liên minh cũng không tính tham dự chư thần ở giữa sự tình. Chúng ta chỉ là muốn nỗ lực tương ứng đại giới. Cùng quý phương tiến hành giao dịch, nói giỡn, đối phương đã nói đến cực kỳ rõ ràng là muốn đem chọn cái pháp sư liên minh kéo lên mình chiến xa. Trọng yếu nhất là, đây chính là muốn chính diện cứng rắn quang huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội. Cái này hai đại giáo hội đã trở thành toàn bộ chủ vị diện tất cả giáo hội người lãnh đạo. liền bảo chính chi chủ, hoang ngôn chi chủ các loại cường đại tà thần dưới trướng giáo hội đều không thể tới đối kháng. Chính diện, tại sao phải cự tuyệt? Chẳng lẽ các ngươi coi là loại tình huống này còn có thể tiếp tục thời gian rất lâu sao? Nayai y nguyên ngữ khí bình thản nói ra, phảng phất tại tự thuật một sự thật. Có ý tứ gì? Kylie trầm giọng nói, chúng ta cũng không hội buộc các ngươi đáp ứng. Hết thảy đều là theo như nhu cầu. Tiếp đó, các ngươi liền sẽ thấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ biến hóa. Bánh xe lịch sử đã chuyển động. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Cho dù là cường đại thần lực vậy không có cách nào ngăn cản. Nayai vươn tay ra. Điểm điểm kỳ dị ba động trên tay nàng tràn ngập. Biến thành một cái nho nhỏ màu trắng thủy tinh. Đây là chủ ta đưa cho Pháp Sư Liên Minh nho nhỏ lễ vật. Vậy tức là nguyên tố mẫn diệt pháo chế tạo kỹ thuật. Có thể tạo ra uy lực siêu việt thập hoàn hủy diệt vũ khí. Kylie Pháp Sư trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.